Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Võ sư tại ta trong mắt là đồ bỏ đi. Lý Thiên Tùng thong dong chịu chết. Lữ Bất Nhân cùng Lý Thiên Tùng thường hay bất hòa, giờ phút này nắm được cán đương nhiên sẽ không buông tha trừ rơi Lý Thiên Tùng cơ hội. Hắn xuất thủ cực nhanh, cho dù là Hư Vân kịp phản ứng đã là không kịp ngăn cản. Một mặt kinh sợ, mắt thấy Lý Thiên Tùng trong khoảnh khắc sẽ chết tại hình phạt chi kiếm phía trên. Bỗng nhiên, phanh một tiếng, cửa phòng đóng chặt bị người oanh mở. Siêu, một cơn gió mạnh theo động thuê phòng môn chỗ rót vào. Sắc bén phong nhận thổi đến Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân gương mặt đều đau. Không kịp hai người kịp phản ứng, 108 đạo kiếm ảnh bỗng nhiên hiển hóa, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đón lấy cái kia chém xuống hình phạt chi kiếm. Khanh khanh khanh, dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên, tiếp lấy cái kia hình phạt chi kiếm trong nháy mắt phá nát thành vô số toái phiến. Rơi xuống một chỗ, bỗng nhiên 108 đạo kiếm ảnh quy nhất. Một đạo nho nhỏ bóng người đột ngột xuất hiện tại Lý Thiên Tùng trước người. Tay cầm so thân thể của hắn còn cao vô cực thánh kiếm. Ngạo nghễ mà đứng, rất có vài phần tông sư phong phạm. Chính là Dương Niệm, vừa rồi thi triển, cũng chính là hoàn chỉnh Hàn Quang Thập Tam Kiếm 108 thức biến hóa. Mau lẹ như gió, uy lực tuyệt luân, cuối cùng là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu Lý Thiên Tùng tánh mạng, giờ khắc này cả phòng đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm chỉ có 4 tuổi Dương Niệm. Nhìn lấy cái kia một chỗ hình phạt chi kiếm toái phiến, trong mắt cả kinh đều nhanh muốn rơi ra. Lại là ngươi? Lữ Bất Nhân vừa sợ vừa giận, kinh hãi là cái này thằng nhóc con vừa rồi thi triển kiếm quyết là huyền diệu như vậy mau lẻ, uy lực to lớn, vậy mà trong nháy mắt đem trong tay hắn hình phạt chi kiếm chém giết vì toái phiến. Giận là cái này thằng nhóc con hỏng chuyện tốt của hắn, đồng thời để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, của mình kiếm bị một cái 4 tuổi trẻ em đánh cho vỡ nát, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Làm sao gặp người? Đương nhiên là ta. Dương Niệm thẳng tắp thân thể nhỏ bé, ở trước mặt người ngoài không thể mất đi trưởng môn khí độ uy nghiêm. Hùng hài tử lăn đi. Lữ Bất Nhân cả giận nói, không muốn trở ngại ta chấp pháp, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Một cỗ võ sư uy nghiêm bạo phát đi ra, uy áp bập phủ xuống. Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân đều có chút đang run rẩy nha. Gia hỏa này lại có võ sư thất trọng thiên tu vi, tuy nhiên so Lý Thiên Tùng một chút yếu đi như vậy một chút, nhưng đối với chỉ có võ đồ tam trọng thiên Dương Niệm tới nói, đã quá mạnh. Võ sư uy nghiêm đủ để cho hắn run lẩy bẩy, bất quá làm không không phái trưởng môn, không thể rụt rè, không phải vậy trưởng môn uy nghiêm coi như không sai vô tồn. Sau đó Dương Niệm trường kiếm trụ chỗ, cho mình một chút trèo chống lực, cường kéo căng lấy thân thể, để thân thể không thể biểu hiện ra mảy may run rẩy. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Không khách khí, Dương Niệm trang bức nói, ta không không phái đại trưởng lão, há có thể dung ngươi nói, tùy ý mạo phạm, ta thì chém, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bị một cái thằng nhóc con mạo phạm khinh thị, vốn là có mấy phần tức giận Lữ Bất Nhân càng giận. Sắc bén mắt ưng như kiếm nhất giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Niệm cam đoan trong nháy mắt đó mình đã ở ra giấm. Bất quá ai sợ ai, Dương Niệm dùng sức đem chính mình cái kia quay tròn mắt to trừng lớn, để cho mình xem ra càng hung ác một chút. Thật tình không biết, như thế sẽ chỉ càng manh. Vậy ngươi chả một chút thử một chút. Dương Niệm rào rào đem trường kiếm vung lên, kiếm chỉ Lữ Bất Nhân. Lần nữa Trang Bức nói, ngươi dám động thủ, ta một kiếm liền có thể muốn mệnh của ngươi. Lữ Bất Nhân nghe xong trong nháy mắt bị chọc cười, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi, ngươi sợ là không biết cái gì là võ sư à. Tiểu Bất Điểm, ta một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Võ sư, không sợ nói cho ngươi, võ sư tại ta trong mắt chỉ là đồ bỏ đi. Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn Lữ Bất Nhân. Tuy nhiên ta tu vi không ra thế nào chỗ, nhưng là trong tiểu thuyết nhân vật chính Trang Bức thời điểm đều nói như vậy. Lữ Bất Nhân uy nghiêm cười ha ha, chỉ cảm thấy làm trò hề cho thiên hạ. Võ đồ tam trọng thiên vậy mà nói võ sư là đồ bỏ đi. Ngươi là ở đâu ra lực lượng? Nói khoác mà không biết ngưỡng. Ếch ngồi đáy giếng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào ngăn trở ta? Lữ Bất Nhân nộ khí đã nín đầy. Vẫy bàn tay lớn một cái. Đột nhiên hư vân trên lưng trường kiếm bị một cỗ cường lực hút ra. Siêu một tiếng bay đến Lữ Bất Nhân trong tay. Ta chém cái này phản đồ. Lữ Bất Nhân trường kiếm vung lên, chém xuống một kiếm. Lần này hắn trường kiếm chém ra tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Vì chính là một lần hành động diệt đi Lý Thiên Tùng cái này cái đinh trong mắt. Nhưng đúng lúc này, Dương Niệm trong tay vô cực thánh kiếm đột nhiên sáng lên sáng chói kim mang. To gió đắt đỏ kiếm minh thanh âm vang vọng cả phòng. Vô cực kiếm đạo, xoẹt xẹt, một đạo giống như tia chớp kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Lữ Bất Nhân một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, khanh một tiếng cắm ngược trên mặt đất. Kinh ngạc thời khắc, Lữ Bất Nhân chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, bị thứ gì chống đỡ. Cúi đầu xem xét, bất ngờ nhìn thấy Dương Niệm đem trường kiếm vung lên 45 độ. Đến tại trên cổ họng của hắn, chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể đâm xuyên cổ họng của hắn, trong nháy mắt mất mạng. Đồng thời trên cổ tay có một vệt tươi đẹp kiếm ngân. Chính là cái kia đạo kiếm ngân bị đau, để hắn một chút không thể nắm chặt trường kiếm, rời tay bay ra. Lữ Bất Nhân trên sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn một mặt hoảng sợ, lại khó có thể tin. Giống chằm chằm lấy giống như ma quỷ kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nửa chữ cũng nói không nên lời. Hư Vân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lý Thiên Tùng đã mở to mắt, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức chung quanh an vô cùng yên tĩnh. Kiếm của hắn, thật nhanh. Hắn là làm sao xuất kiếm? Không có người thấy rõ. Ta nói không sai chứ. Đồ bỏ đi. Dương Niệm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế tâm lý lại hoảng đến một nhóm. Vô cực kiếm đạo lấy nhanh lấy sưng. Đây chính là vô cực kiếm thánh Alpha đánh bất ngờ. Dương Niệm cũng là đoan chắc điểm này. Sau đó tìm kiếm nghĩ cách chọc giận Lữ Bất Nhân. Lại sử dụng Lữ Bất Nhân đối với mình khinh thị. Lấy vô cực kiếm đạo một chiêu chế địch. Muốn là chân ướt chân giáo đánh, Dương Niệm làm sao có thể là võ sư tầng thứ Lữ Bất Nhân đối thủ? Trừ phi sử dụng Desert Eagle khả năng có chút phần thắng. Cho nên chỉ có thể gặp may, lấy vô cực kiếm đạo trấn nhiếp Lữ Bất Nhân, sau đó để hắn biết khó mà lui. Lữ Bất Nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nếu như Dương Niệm muốn giết hắn, vừa mới hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay muốn mệnh của hắn. May mắn đối phương thủ hạ lưu tình, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Gặp Lữ Bất Nhân trầm mặc không nói, Dương Niệm xem xét thời thế, lên tiếng nói, bổn tọa thân là không không phái trưởng môn không tính toán với ngươi. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá ngươi cần ghi nhớ. Lý Thiên Tùng trưởng lão hiện tại chính là ta không không phái đại trưởng lão. Cùng ngươi Phong Vân Tông lại không liên quan. Nếu là ngươi lại tự chuốc nhục nhã, dây dưa không nghỉ, đừng trách bổn tọa không cho ngươi Phong Vân Tông nể mặt. Nói xong Vô Cực Thánh Kiếm rút về. Cút đi, Dương Niệm thể hiện ra trưởng môn uy nghiêm, giận quát một tiếng. Tuy nhiên Dương Niệm tu vi không ra thế nào, nhưng cái này vừa quát lại rất có uy nghiêm, thì liền cái kia Lữ Bất Nhân đều là thân thể kịch liệt run lên. Lữ Bất Nhân mắt ưng ngoan độc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Hắn không nghĩ tới một cái 4 tuổi thằng nhóc con vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Đem chính mình áp chế đến không có phản kháng chút nào chi lực. Trong lòng oán hận, nhưng kiến thức Dương Niệm cường đại thủ đoạn, tại không rõ ràng đối phương nội tình trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện tới động thủ. Hắn cũng là nghe nói tu vi đi vào nào đó đến cao tầng thứ về sau, tu giả có thể cải lão hoàn đồng, hoàn thành một lần hoàn toàn mới thuế biến. Trước mắt cái này 4 tuổi trẻ em, cường đại như vậy, hơn nữa còn là một phái chi trưởng môn. Chẳng lẽ hắn liền là cường giả ở vào thuế biến hư nhược kỳ? Tuy nhiên tu vi tạm thời thấp, nhưng là nắm giữ rất nhiều quỷ dị khó lường cường đại thủ đoạn, cũng có thể vượt đại cảnh giới giết người ở vô hình. Càng nghĩ Lữ Bất Nhân càng là bất an, nhất định muốn trở về điều tra xét rõ mồn một. Tuy nhiên bị quát lớn để lăn ra ngoài, rất có vài phần chật vật, nhưng ở không rõ ràng đối phương nội tình trước đó, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó, cắn răng, oán hận nói, hãy đợi đấy, sau đó vung tay áo mà đi, trốn được còn nhanh hơn thỏ. Hư Vân nhìn Dương Niệm liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thiên Tùng trên thân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó cũng là sắt nghiêm mặt rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN